Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, quét ngang, nứt ra địa tầng, dâng trào phách tuyệt thiên hạ lực cảm, quét ngang trên trời dưới đất, xung kích nhật nguyệt tinh thần đều ở run lên, có chút đều gì rào rơi xuống. Đây là một loại không gì sánh được cường hãn khí tức đang thức tỉnh. Khí xuyên trời, uy thế vũ trụ hồng hoang, thật giống là sức mạnh cội nguồn sinh ra, tràn ngập một loại làm người thần hồn run rẩy lực cảm. Tựa hồ có thể đem người ép chết ở chỗ này. Đây là cái gì? Một ít sơn hải quan cường giả cảm giác loại khí tức này có chút quen mắt. Làm ánh mắt của bọn họ nhìn sang thời điểm, từng cái trợn mắt líu lưỡi. Hai chân đều đang phát run, chống trời thần trụ, cao cao không thể với tới. Hoành đứng ở bùn tầng bên trong, tỏa ra ánh sáng lung linh, bắn ra ba tuyệt khí thế. Nó quá nguy nga, côn thể nằm dày đặc vô tận vũ trụ mật văn, trình bày lực chi áo nghĩa cội nguồn. Mỗi một cái vũ trụ mật văn đồ đều mông lung khủng bố khí thế. Vậy thì như là một đầu ngủ say hung long, nó một khi thức tỉnh đi ra, sẽ tạo thành hủy thiên diệt địa khí thế, như ý kim cô bổng, sơn hải quan cường giả sôi trào, con người đều muốn chừng đi ra. Mười mấy năm trước như ý kim cô bổng ở sơn hải quan mất, lúc trước còn gây ra rất động tĩnh lớn, đầy đủ sưu tầm 2 năm. Thế nhưng hiện tại, mất tích thể tu một mạch chí bảo tìm tới, ngay ở số 10 qua cửa cứ điểm, chính là chỗ này, thiên sư điện chủ đều có chút ngây người. Kỳ thực ở như ý kim cô bổng thất lạc thời điểm, thiên sư điện chủ mơ hồ cảm giác cùng thiên vương hầu có quan hệ. Hắn không nghĩ tới thật cùng thiên vương hầu có quan hệ. Thiên vương hầu, vạn thiên chính há mồm phun ra một ngụm máu lớn, tức giận đến cả người đều đang phát run, con người đỏ như máu, đều muốn nứt ra huyết đi ra. Lúc đó như ý kim cô bổng thất lạc thời điểm, vạn gia cảm giác muốn diệt tộc. Đầu tiên là trong tộc bị cướp sạch hết sạch, trong tộc cường giả rất nhiều chết đi. Sau đó như ý kim cô bổng dĩ nhiên thất lạc, liên tiếp đả kích, để vạn gia mười mấy năm mới hoãn lại đây. Nhưng là hiện tại lại một lần nữa nhìn thấy như ý kim cô bổng, mỗi một người đều khí nổ. Không nghĩ tới năm đó đánh cắp như ý kim cô bổng chính là thiên vương hầu. Thiên vương hầu, là thiên vương hầu làm ra. Quan nội một ít quân hầu cũng không biết nên nói cái gì. Thần võ bất phàm thiên vương hầu, ngày xưa dĩ nhiên đánh cắp như ý kim cô bổng, binh khí tốt. Võ hầu sắc mặt kinh biến, hai con mắt thiêu đốt lửa, nóng rực không gì sánh được. Hắn động lòng, cảm giác tôn này thần binh chính là đối với hắn Donny đóng giày báu vật. Thiên võ vương đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong truyền thuyết như ý kim cô bổng dĩ nhiên xuất hiện, hơn nữa rất sớm liền tập trung vào bên trong chiến trường. Cái này thiên vương hầu đến cùng muốn làm gì? Ai cũng biết như ý kim cô bổng muốn nhận chủ thiên nan vạn nan. Chẳng lẽ thiên vương hầu đã nhận chủ như ý kim cô bổng? Nếu như đúng như vậy, ý nghĩa quá to lớn. Bởi vì như ý kim cô bổng cùng cực đạo đế binh không giống, chính là thể tu một mạch chí bảo, bày ra chính là lực chi đại đạo. Này cùng cực đạo đế binh thể hiện không giống. Nếu là như ý kim cô bổng ở đây đánh ra đến, hẳn là sẽ không bị vũ trụ thiên phạt nhằm vào. Không được, si tộc thánh chủ hoàn toàn biến sắc. Hắn cảm giác cái này một cái bẫy, một cái thiên đại cái chồng, một cái đem bọn họ một lưới bắt hết cái chồng. Chạy đi đâu? Nhìn thấy si tộc thánh chủ ở lui nhanh, thiên vương hầu ngửa mặt lên trời gào to, toàn bộ mái tóc múa tung. sát khí ngập trời. Hắn đang điều động ở ngàn tỷ dặm chiến trường vô tận, sợ mất mật dưới ánh mắt Thiên Vương Hầu, một tay chụp vào Như Ý Kim Cô Bổng côn thể chặt đón lấy. Bọn họ cảm giác đại địa ở run lên, ầm ầm ầm, nơi này xuất hiện không thể nào tưởng tượng được động đất. Như Ý Kim Cô Bổng bị Thiên Vương Hầu xách lúc thức dậy, thập phương đại địa run rẩy dữ dội, nứt ra vô số màu đen khe lớn, 10 triệu dặm đại địa đều đang run rẩy. Có thể thấy được Như Ý Kim Cô Bổng cường độ quá nặng nề, chỉ có thân thể ngập trời cường giả mới có thể đem hắn nhấc lên đến. Hảo thần binh, Võ Hầu con mắt đều đỏ, bảo vật này quá mạnh mẽ, hắn cảm giác chỉ có cơ thể hắn, Như Ý Kim Cô Bổng mới xứng đáng trên hắn. Lên, một màn kinh khủng, chư thiên vạn đạo đều muốn đổ nát, thiên địa sụp nứt, hỗn độn như thác nước. Một tôn thông thiên triệt địa võ đạo người khổng lồ ở phát điên. Lui lại, quân thần cười ha ha, xuất lĩnh đại quân lui lại. Bởi vì Như Ý Kim Cô Bổng quá to lớn, quá nặng nề, ngang qua 1 triệu dặm địa. Thế nhưng hắn bị đạo lăng xách lên, hắn quá nặng nề, dễ như ăn cháo liền đổ nát. Vô tận không gian, vũ trụ tinh không đều đang run rẩy. Đạo lăng cảm giác chỉ có đi vào thánh chủ cảnh giới mới có thể làm cho Như Ý Kim Cô Bổng triệt để vận chuyển như thường. Liền hiện tại đạo lăng một tay mang theo Như Ý Kim Cô Bổng, hắn cảm giác toàn thể đều muốn sụp nứt. Hắn ở giống to, nguyên thủy thánh thể bản nguyên thức tỉnh, cực đạo đại đế huyết thống ở thức tỉnh, ầm ầm, giống như một tôn thái cổ đại năng ở giáng thế. Đạo lăng khí thế thông thiên triệt địa, như là cuồng thần xuất kích, hai tay ôm Như Ý Kim Cô Bổng, quét ngang về phía trước đường. Triệt, một tôn ma tộc đại năng muốn rách cả mí mắt, sợ đến thần hồn đều muốn tản đi. Này đi ngang qua 1 triệu dặm chống trời thần trụ đã bộc phát ra, quét ngang hướng về ma tộc đại quân. Loại này hình ảnh làm người hai lỗ tai đi ầm ầm. Không biết bao nhiêu ma tộc chiến binh đều sợ mất mật. Này vượt qua đến, càn quét tới được côn thể quá mức kinh thế hãi tục. A, trời biết bao nhiêu ma binh thân thể nứt toác. Như Ý Kim Cô Bổng khí thế còn chưa từng giết tới thời điểm, đã là bị triệt để đè nát. Nhân tộc liên minh vô tận chiến binh trợn mắt líu lưỡi. Bọn họ nhìn ra rõ rõ ràng ràng, một cái coi trời bằng vung cái bóng, múa lên một tôn thông thiên triệt địa Như Ý Kim Cô Bổng. Ở đây quét ngang, tạo thành vô lượng sát kiếp, rất nhiều ma binh nát tan, bị vỡ diệt ở dưới bầu trời sao. Mà đòn đánh này lại là ở nhằm vào Si tộc thánh chủ. Loảng xoảng, Si tộc thánh chủ liền là chạy nhanh hơn nữa. Này Như Ý Kim Cô Bổng nhưng là dài tới 1 triệu dặm, lập tức liền đánh ở hắn trên đầu vai, đập cho Si ma tổ giáp đều đang run rẩy. A, Si tộc thánh chủ hét thảm, cảm giác cũng bị quất chết. Si ma tổ giáp đều đang tiếng rung, tỏa ra lực phản chấn để hắn xương đều ở gãy vỡ. Si tộc thánh chủ như là một con chó chết bị quất bay, khổng lồ thân thể trên không trung bay lượn. Một tòa ma tộc chiến thuyền đều bị đập sập, giết ở vô số đạo run rẩy dưới ánh mắt. Đạo lăng thân hóa cuồng thần, thần dũng, vô địch. Hai tay hắn vây quanh Như Ý Kim Cô Bổng, dương thiên giống to, ở chỗ này bắt đầu quét ngang. Như Ý Kim Cô Bổng chỗ bắn ra khí lưu, thậm chí vũ trụ mật văn đồ đều đang thức tỉnh lực chi áo nghĩa khí tức, nghiền ép thiên địa vỡ diệt, nhật nguyệt rơi xuống, vạn vật héo tàn, toàn bộ thiên địa đều là kinh thiên động địa nổ vang. Thiên Vương Hầu ở xoay chuyển một khẩu bất diệt thần côn. A, Si tộc thánh chủ lại một lần nữa bị đập trúng một cái. Hắn ở hét thảm, cơ thể chảy máu, xương đều muốn toàn diện nổ tung. Chống không ngừng như ý kim cô bổng sức mạnh, nhưng là làm đệ tam xuống thời điểm. Số 10 qua cửa cứ điểm vô tận ma binh hoảng sợ rít gào. Tất cả mọi người đều ở trốn mất dép, hận không thể bao dài mấy chân. Thời khắc này thiên vương hậu ôm như ý kim cô bổng vọt lên thương vũ. Song tay nắm lấy côn thể. Hắn ở trầm hống, như là người điên. Ngang qua 1 triệu dặm khủng bố côn thể trực tiếp đập xuống. Hết chương.